Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 20:20, lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta cứ lải nhải mãi nên Mục Linh quay sang mắng câm mỏ mày lại hộ cái. À, mày hôm nay dám bật cả tao à? Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người. Thầy Kỳ Tử thấy vậy thì lên tiếng. Hai bạn kia, mời ra ngoài đứng. Mục Linh tức giận bỏ đi trước, Thanh Thảo cũng lườm cô rồi đi ra sau. Ra ngoài hai người đứng quay mặt ra ngoài, lúc này Thanh Thảo đưa chân dẫm lên bàn chân Mục Linh một cái khiến cô đau nhức. Thấy con điên này cứ kiếm chuyện với mình hoài, nên cô cũng quay sang đạp lên chân cô ta một cái khiến cô ta không kịp trở tay nên chửi. Mục Linh, chuyến này mày tới số với tao rồi. Sau đó là màn đấu đá với nhau không thể thiếu cảnh nắm tóc giật, rồi đấm vào nhau ngã xuống đất gây ra động tĩnh khiến cho mọi người chạy ra xem. Thầy giáo và những người khác nhanh chóng can ra nhưng lại bị cô và Thanh Thảo đánh trúng. Tên Trùng Trường đứng một bên thấy vậy thì nói với đàn em. Đi lấy xô nước hất lên người hai đứa này đi. Đại ca chơi ác vãi. Rất nhanh cả hai bị ướt nhẹp. Thanh Thảo quay sang mắng. Đứa nào, Mục Linh nằm kèo dưới nên bị tạt nước thẳng vào mặt. Lớp trang điểm bị lem nhem nên một bạn học tốt bụng đưa khăn ướt cho cô lau mặt. Sau khi lau xong khiến mọi người ở đó bất ngờ một phen. Một vài người thốt lên. Mộc Linh, sinh quái đạn gì, tản nhang biến đâu mất rồi? Là cậu ta tự vẽ lên sao? Không còn kính cũng không còn tản nhang, sinh ngang ngưỡng với hoa khôi trường cờ MNR. Cậu ta sinh vậy sao lại tự làm mình xấu vậy? Thanh Thảo cũng quay sang nhìn thử thì thấy đúng là sinh thật nên có hơi ngạc nhiên, nhưng vì cả người đang ướt nên bực bội nhanh chóng đi vào trong lớp lấy áo khoác mặc tạm. Mộc Linh hắt xì một cái. Thì những bạn học nam khác chủ động đưa áo khoác của mình cho cô. Tên Trùng Trường nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, bộ dạng vẫn lạnh lùng cùng đàn em đi vào trong lớp. Thầy giáo cũng đành cho hai người tan học về sớm để thay đồ. Mục Linh vào lớp cầm cặp ra về còn Thanh Thảo cũng bị cảm theo nên nhanh chóng về nhà. Về nhà cô đang tắm bất chợt nghĩ đến Nhân Sâm. Lúc nãy cô có nhìn xem phản ứng của anh thì thấy anh chẳng có gì gọi là bất ngờ như những người khác. Tuy hơi thất vọng nhưng dù sao hôm nay cô cũng bị lộ mặt thật rồi, sau này không cần phải cải trang nữa. Tắm xong cô lên giường ngồi xây tóc, đúng lúc này điện thoại reo lên nên cô bắt máy. Nghe nè, Linh ơi, hồi tối tao về có đăng ảnh tụi mình đi ba ấy. Rồi sao, cái này tao không kể hết được, mày lên Facebook xem bài viết tao gắn thẻ mày đi rồi nhắn tin sau. Nói xong nấm hương tắt máy, cô vào Facebook xem thì đã thấy bài viết con bạn gắn thẻ nick mình. Nhìn loạt bình luận với con số chia sẻ đến chóng mặt, cô thở dài xem một vài bình luận ảnh như sau. Nguyên nhóm ai cũng đẹp, đúng là người đẹp thường chơi chung với nhau. Mỗi người đẹp theo một kiểu, tôi mê khí chất đại tỷ của Linh Chi quá. Nấm hương kiêu quá, style loli này tôi thích, cam thảo thanh lịch, tao nhã quá. Cô ấy là hoa khôi sao, nhưng khi thấy những bình luận về mình thì lại khiến cho cô nhăn mặt. Có ai thấy cô gái ngồi ở cuối kia không? Quầy. Nhìn cô ấy quyến rũ quá, mọi người mau dòm ảnh lên xem đi, có bất ngờ nha. WTF, lại là hình xăm con rắn à? Cô gái lần trước ở phố đi bộ vẫn chưa lộ mặt, không lẽ cô gái này là... Ai đó mau vào xem đi, để tôi tag nick tên Trùng Trường vào. Cách chương.